Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 549. Diệt đi giết thân, to lớn đại long đầu từ giữa không trung lăn xuống, đậm đặc dinh dính mang theo như nham tương như vậy, nhiệt độ cao long huyết hát đầy đất. Khách khứa bạn bè ngồi đầy đại hôn quảng trường, chỉ một thoáng tiếng thét chói tai nổ vang. Lăn xuống long đầu đập lật mười mấy tấm bàn rượu. Gió rét đột ngột, phất động lưu triệt vạt áo. Giữa không trung chảm long đài, chảm đao từ từ quy là. Lãnh phong vẫn còn, hôm nay, chấm là tới tham gia tào hiền chất hôn lễ. Vô tình cùng các ngươi rắn động thủ. Chấm bây giờ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi. Một. Lạnh lẽo như hàn băng đôi mắt chậm rãi rơi vào ngao nhung các loại một đám long tộc trên người. Lưu Triệt mặt vô biểu tình nói: Lưu Triệt, người chờ có cho là có một tòa chảm long đài liền thật có thể ngày càng ngạo nghễ. Ta long tộc, nhị, không để một chút để ý ngao nhung giọng căm hận. Lưu Triệt đứng chắp tay, trong mắt hàn mang bộc phát lăng lệ. Mắt thấy Lưu Triệt lại phải giơ lên trong tay chảm long lệnh tiễn. Ngao nhung khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Xoay người nâng lên ngao tuyết chi mẫu, mang theo một đám long tộc bay lên không rời đi. Nhát gan ba trùng, nhìn ngao nhung các loại một đám long tộc rời đi. Lưu Triệt cười lạnh một tiếng, lật tay thu hồi giữa không trung tòa kia chảm long đài. Tào Bằng, bây giờ không người có thể giúp ngươi, đem phụ thân ngươi mời ra đây, được xưng Tào gia thiên cổ đệ nhất đế Tào Thiên Ý. Chấm đã sớm thăm viếng, bước đi long tộc, Lưu Triệt lại đem sự chú ý thả vào Tào Bằng trên người. Muốn gặp phụ hoàng ta, muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lạnh rên một tiếng, Tào Bằng bàn tay một trường. Phía sau thiên kinh thành trong chính điện một cán khí tức bá liệt. Hiên ngang tung bay cờ xí ầm ầm bay ra. Màu đỏ nhạt mặt cờ vừa xuất hiện. Liền tập nhuộm đại phiến thiên không. Tê tương đương Tào gia bất bại cờ xí. Tới tham gia đại hôn tân khách hiển nhiên có biết hàng tồn tại. Tào Bằng gọi ra cái này đại kỳ trong nháy mắt. Liền có nhân kêu lên báo ra bảo này tên. Bất bại cờ xí. Địa giai cửu phẩm pháp bảo, chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng chu thiên thần khí. Là năm đó Tào gia tổ tiên liệt mã chinh chiến lúc dẫn quân chiến kỳ. Thường xuyên theo quân chinh chiến, làm chứng Tào gia đại quân trưởng thắng bất bại sau, lấy chiến trường thiết huyết khí thông linh, uy lực dũng mãnh, hơn xa đồng cấp pháp bảo. Bảo này thông linh sau ngàn năm. Bị người Tào gia cẩn thận ân cần săn sóc rèn luyện. Cuối cùng thành một món đỉnh cấp địa bảo. Là Tào gia chân quý nhất mấy món đỉnh cấp địa bảo một trong. Giờ phút này Tào Bằng gọi ra cái này đứng đầu địa bảo. Hiển nhiên là muốn cùng Lưu Triệt quyết tâm. Bất bại cờ xí vừa ra sân. Một cổ đậm đà thiết mùi tanh nhất thời tản mát ra. Giống như là đem đại hôn hiện trường biến thành một nơi quyết chiến xa trường. Bất bại cờ xí, xem ra Tào Thiên Ý thật thương ngươi a. Ngay cả Tào gia cái này tượng trưng cho tổ tông vinh dự pháp bảo cũng truyền cho ngươi. Ôi, cũng tốt, hôm nay chấm coi như khắp thiên hạ mặt. Chiết ngươi cái này không bại cờ xí, để cho người trong thiên hạ nhìn một chút. Ngươi Tào gia phải hay không phải bất bại? Khóe miệng nâng lên một tia hờ hững nụ cười. Lưu Triệt sải bước một bước. Thân hình giống như xuyên thấu trước mặt không gian. Một bước sẽ tới đánh trước mặt Tào Bằng. Thật là nhanh. Giờ phút này cùng Lưu Triệt đối trận chính là Tào Bằng đi qua thân. Cũng không có phát hiện trong người võ đạo cực cảnh năng lực. Mặc dù thực lực bản thân cũng là cực kỳ không tầm thường. Nhưng là đối mặt Lưu Triệt quỷ dị như vậy cực nhanh. Cũng không khỏi sợ một cái chớp mắt. Vừa sải bước tới trước mặt Tào Bằng. Lưu Triệt khúc cánh tay rung một cái. Một cổ cuồng bảo kinh lực ầm ầm bùng nổ. lấy ý niệm tinh thần ảnh hưởng thế giới vật chất, từ đó sinh ra lực lượng. Giống như là đột ngột cuồng phong, mau lẹ mà mãnh liệt. Bất động vị ương, bị Lưu Triệt một đòn chính diện đánh trúng. Tào Bằng khóe miệng tràn máu. Ngay sau đó lật tay bắt một quả pháp ấn. Bên ngoài thân đột nhiên bao phủ lên một tầng mù mịt quầng trăng mờ. Tam thế đại thân, đi qua thân, đem Ngụy Vũ tiêu diệt coi như trọn đời nguyện vọng. Lưu Triệt đã từng bỏ ra tới mấy trăm năm thời gian đi gom Tào gia bí pháp tình báo. Đối với Tào gia, các loại bí pháp bây giờ đã là biết chi quá sâu. Thấy Tào Bằng tay cầm pháp ấn, Lưu Triệt trong nháy mắt liền muốn đến tam thế đại thân cửa này Tào gia bất truyền bí pháp. Đi qua thân coi như tam thế đại thân một trong, mặc dù không có bây giờ thân cường đại như vậy nhìn bằng nửa con mắt, cũng không có tương lai thân hay thay đổi, nhưng là quá khứ thân lại có bây giờ cùng tương lai cũng tuyệt vời lực phòng ngự cùng sức khôi phục. Không cách nào bị thay đổi đi. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, người này đi qua rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Thở một hơi thật dài, Lưu Triệt năm ngón tay mở ra, một trường hung hăng khắc ở Tào Bằng ngực. Cuồng phong gào thét, tinh nguyệt điên đảo, thiên diêu địa động, ngày cuối cùng cảm giác bắt đầu hiện lên. Giấu bàn tay ở Tào Bằng ngực, Lưu Triệt trên người khí tức càng ngày càng nặng. Mà Tào Bằng trên người tầng kia nhàn nhạt quầng trăng mờ cũng ở đây dần dần biến hóa mỏng, thậm chí là bắt đầu rạn nứt. Mạnh hơn đi nữa phòng ngự cũng là do cực hạn tồn tại. Tuyệt đối phòng ngự chỉ tồn tại ở tương đối thăng bằng giữa lực lượng. Thấy Tào Bằng trên người màu xám thần quang xuất hiện vết rách, Lưu Triệt cười lớn một tiếng, cầm trưởng là quyền, chợt một quyền đánh vào Tào Bằng tay cầm pháp ấn thượng. Oanh nhất thanh muộn hưởng, Tào Bằng đi qua thân bất động vị ương bị Lưu Triệt đánh vỡ. Đi qua thân cũng bị thuận tay bị Lưu Triệt bắt. Một bên bất bại cờ xí thấy chủ bị bắt, uy năng đột nhiên bùng nổ, gào thét lên, vô số quân hồn từ mặt cờ bên trong gầm thét mà ra. Nồng nặc quân sát khí, làm cho cả không trung cũng ngưng kết ra một tầng băng tinh. Cút, lạnh lùng liếc mắt nhìn tung bay cuồng vũ bất bại cờ xí. Lưu Triệt chợt quát một tiếng, nguyên thần chi lực kinh khủng uy năng, trong nháy mắt đem toàn bộ quân hồn toàn bộ động chết. Bất bại cờ xí cũng bị trọng thương, thần quang thu lại ngã rơi xuống đất, nắm Tào Bằng đi qua thân cổ họng. Lưu Triệt tiếng cười thanh thúy, Tào hiền chất, ngươi ngoài ra hai cổ đại thân cũng đi ra đi, lại ẩn núp, ta liền đem ngươi này là đi qua thân hủy, cho ngươi mấy trăm năm khổ công hóa thành dòng chảy. Lưu Triệt, xem ra ngươi hôm nay là muốn cùng ta Đại Ngụy liều chết. Bây giờ Tào Bằng thân cùng tương lai thân im lặng từ xó xỉnh đi ra, một thân khí huyết dâng trào sông thẳng khí trời, đem trọn phiến thiên không đều biến thành một đám lửa đốt bây giờ vân thân. Hai tròng mắt như lửa nhìn chằm chằm Lưu Triệt, dâng trào chân lý võ đạo ở bây giờ Tào Bằng người đeo sau, mơ hồ ngưng tụ ra một người cao ngàn trượng cự nhân. Bỏ ra được, nghe nói Tào gia tam thế đại thân hợp lại là một có thể để cho tu luyện giả rút ra cao một cảnh giới. Tào hiền chất, là dự định lấy đột phá này tới nguyên anh cảnh đi. Ân, bây giờ cùng tương lai thân đều là nguyên thai đỉnh phong, liền cái này đi qua thân thiếu chút nữa. Bất quá hôm nay nếu có thể cùng kia rắn động phòng được long nguyên tu bổ, chắc hẳn cũng có thể đột phá nguyên thai đỉnh phong. Đến thời điểm tam nguyên quy nhất, người Tào gia liền lại nhiều một người nguyên anh chí tôn. Xách xách xách, đáng tiếc a, thất bại trong gang tấc. Bĩu môi lắc đầu, Lưu Triệt trên tay chợt phát lực, Tào Bằng đi qua thân rên lên một tiếng, khí tức sau đó hoàn toàn uể oải đi xuống, cuối cùng bị Lưu Triệt sống sờ sờ cho tiêu diệt. Đi qua thân vừa chết, bây giờ Tào Bằng thân cùng tương lai thân khí tức nhất thời một trận dâng cao. Tam thế đại thân vốn là nhất thể, đi qua thân vừa chết, trong cơ thể lực lượng sẽ tố bản quy nguyên, chia đều cho bây giờ cùng tương lai thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.